Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, vàng nhạt váy dài. Xóa tung đầu tóc, Tiêu Kim diễn đem truyền kiếm cứu ra, thoát khỏi người truy đuổi, đi đến một chỗ yên lặng chi địa, đem hắn để xuống, giải khai rồi hắn trên người cấm chế. Truyền kiếm vốn ôm lấy lòng quyết muốn chết, sống chết trước mắt bị Tiêu Kim diễn cứu xuống, trong lòng cảm kích vạn phần, nói: "Tiêu ca, ta cho là ngươi sẽ không tới kinh thành." Tiêu Kim diễn nói: "Sư huynh có khó, làm sư đệ lại có thể ngồi nhìn không quan tâm. Ngược lại là ngươi vì sao đi ám sát Ôn Ca Hoa?" Truyền kiếm nhíu mày nói: "Ta vốn cô nhi, viện trưởng cứu rồi ta, dưỡng dục ta trưởng thành, lại truyền thụ ta kiếm pháp. Bây giờ có khó, ta lại có thể nào sống một mình? Chỉ hận ta võ công không đủ, không thể giết chết Ôn Ca Hoa tên cẩu tặc kia." Tiêu Kim diễn từng nghe hắn cùng Ôn Ca Hoa mắng nhau, trong đó có không ít điểm đáng ngờ. Hỏi đường, mấy năm này ta không ở kinh thành, Ôn Ca Hoa vì sao muốn phản bội sư huynh? Là bệ hạ, truyền kiếm nói, ta biết rõ không nhiều. Đăng văn viện thành lập mới bắt đầu, chủ yếu là vì điều tra thư kiếm sơn chi chuyện, về sau mới dần dần thành rồi bệ hạ trong tay đổ đao. Những năm gần đây, bằng viện trưởng một mực đang trong tối điều tra thư kiếm sơn chi chuyện. Năm ngoái, hắn phát hiện rồi cái bí mật, cáo chi Lý viện trưởng. Lý viện trưởng đem cái này chuyện đè ép xuống, cũng không báo cáo bệ hạ. Ôn Ca Hoa biết được này sau đó hướng bệ hạ tố giác. Bằng viện trưởng liền là Bằng Thiên Khinh, đăng văn viện phó viện trưởng, chuyên môn phụ trách 6 nơi thư kiếm sơn điều tra làm việc. Tiêu Kim diễn cùng hắn không quen, bởi vì hắn cơ hồ rất ít ở đăng văn viện lộ mặt. Chỉ là năm trước từng cùng hắn gặp qua một lần, từ truyền kiếm trong miệng biết được, Bàng Thiên Khinh năm ngoái tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Hắn trong miệng bí mật kia, liền thành rồi hoàng đế cùng Lý Thuần Thiết ở giữa một cây gai. Đến tột cùng là cái gì bí mật? Truyền kiếm nói, ta không biết rõ, chỉ là một lần cuối cùng thấy Bàng viện trưởng, hắn cùng Lý viện trưởng ở phòng sách mật nghị rồi một đêm. Sau đó không lâu Bàng viện trưởng bị mấy tên cao thủ vây giết. Từ đó về sau, Lý viện trưởng liền bị bệ hạ đoạt quyền rồi. Tiêu Kim diễn trong lòng chắc chắn, cái này chuyện tất nhiên cùng Thư Kiếm Sơn có quan hệ. Nghĩ đến hôm nay đã là mùng 3 tháng 10, muốn biết rõ cái này chuyện chân tướng, chỉ có từ Lý Thuần Thiết cho đến đầu mối trong lục lọi lấy. Hắn từ trong ngực lấy ra một bộ mặt nạ, dặn dò nói, bây giờ đăng văn viện người bốn phía tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài trước tránh một chút. Truyền kiếm nói, không được, ta muốn giết ấm tặc, cho viện trưởng báo thù. Tiêu Kim diễn đúng lúc khuyên can, nghiêm nghị nói, sống xuống đến sau cái gì đều mạnh, chuyện giết người ta so ngươi lành nghề. Đợi đưa tiễn truyền kiếm, hắn chưa có trở lại Mạc Trạch, tìm tới một chỗ cửa hàng trà, suy nghĩ đối sách. Từ đăng văn viện trước khi rời đi, hắn từng buông lời muốn lấy Ôn Ca Hoa tính mệnh. Bây giờ đăng văn viện toàn bộ võ trang trận địa sẵn sàng đón quân địch, tối nay muốn chui vào giết người, độ khó sợ là không nhỏ. Càng huống chi hắn còn muốn tìm kiếm cây hòe lớn kia một vò rượu, nhìn Lý Thuần Thiết đến tột cùng cho mình lưu lại cái gì đầu mối. Đông Phương Noãn Noãn đi đến rồi bên cạnh hắn, vàng nhạt váy dài, xóa tung đầu tóc, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, phong tình vạn trùng. Tiêu Kim diễn cũng nhìn ngây người. Đông Phương Noãn Noãn nhẹ giọng nói, toàn bộ kinh thành ba đại doanh, năm thành binh mã ti người khắp nơi đang tìm ngươi, ngươi ngược nhàn rỗi ở bọn hắn dưới mí mắt uống rượu. Tiêu Kim diễn quái lạ nói, ngươi sao biết rõ ta ở chỗ này? chúng ta trong giáo có tìm người bí thuật. Trước đó ta ở ngươi trên người làm rồi chút tay chân. Tiêu Kim Diễn cười khổ. Ngươi ngược lại là thẳng thừng. Đông Phương Noãn Noãn khanh khách một tiếng. Ta nhưng muốn giúp Vũ Văn tỷ tỷ coi trọng ngươi. Miễn cho cùng đêm qua giống nhau kém chút bị người câu hồn đi. Tiêu Kim Diễn xấu hổ nói. Ngươi đây cũng biết rõ. Đừng quên rồi ta thế nhưng là các ngươi trong miệng ma giáo yêu nữ. Đông Phương Noãn Noãn ngồi ở hắn đối diện, cầm qua hắn cái chén, cho mình tới một chén rượu, nhẹ nhàng uống một hớp, chợt tức ho khan bắt đầu. Ngươi bệnh còn chưa hết, ngươi yên tâm, ta không chết được, vẫn là trước quan tâm một chút chính mình a. Nàng giơ ly rượu lên, đem một chén kia rượu cưỡng ép nuốt xuống. Rượu có chút đắng chát, nhưng lại chân thực. Nói đến, đây là ngươi lần thứ nhất mời người ta uống rượu đấy. Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn nói không mang tiền, có thể hay không quá mất hứng. Đông Phương Noãn Noãn hiển nhiên không muốn ở vấn đề này trên dây dưa với hắn, mà là nói, Thọ Yến chi chuyện, ta đã an bài thỏa đáng. Nếu không sai lầm, họ Chu sống không quá ngày thứ hai. Cái gì an bài? Cường giết. Tiêu Kim Diễn hít vào một ngụm lãnh khí. Hoàng cung bên trong cao thủ như mây. Lấy các ngươi trong giáo thực lực, sợ là không thành a. Ai nói chúng ta trong giáo người ra tay rồi? Đông Phương Noãn Noãn nói. Ta chỉ là phụ trách tiếp ứng. Đem người đưa vào, người thủ kiếm, kiếm tu. Đông Phương Noãn Noãn giữ kín như bưng, cười lấy lắc đầu không nói. Tiêu Kim Diễn nói, theo ta được biết, những năm gần đây, Thư Kiếm Sơn người không có đến cửa tìm chuyện, là bởi vì là có kia tòa kinh thần trận, có thể trấn áp ba cảnh trở lên người thủ kiếm. Bọn hắn lại như thế nào tiến đến? Chu Lập Nghiệp từng cùng Thư Kiếm Sơn đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng ở chiếm lấy Giang Sơn về sau, bằng vào kinh thần trận lật lọng, dẫn đến song phương quyết liệt, trốn ở kinh thành bên trong mấy năm chưa từng ra kinh. Nguyên nhân chính là như thế, thiên hạ mới duy trì rồi hơn 20 năm thái bình. Đông Phương Noãn Noãn nói, thế gian hết thảy đều có biến số, chính như trước đó, ta cũng không có ngờ tới. Người chính là bọn hắn trong miệng nói cái kia biến số. Bọn hắn, Đông Phương Noãn Noãn ngậm miệng không nói. Chỉ là nói, người chờ lấy đến lúc đó nhìn một chút trò hay a. Điều kiện tiên quyết là tối nay giết Ôn Ca Hoa. Người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tiêu Kim Diễn nói, ai nói ta muốn đi giết Ôn Ca Hoa. Đông Phương Noãn Noãn sững sờ. Tiêu Kim Diễn nói có chút ra ngoài ý định, bất quá hỏi kỹ xuống dưới. Người cẩn thận tiết hoài người này. Người này nhìn như là bệ hạ thủ hạ một đầu trung khuyển, lại cũng không đơn giản. Tiêu Kim Diễn chỉ là nghe qua người này, cũng không nhận ra hắn. Gật đầu cảm ơn, Đông Phương Noãn Noãn đứng người lên, chuẩn bị cáo từ. Còn có người huynh đệ tốt Triệu Lan Giang liền tại không xa nơi An Quốc công phủ. Muốn hay không gặp một lần? Triệu Lan Giang vào kinh thành chi chuyện, Tiêu Kim Diễn sớm đã biết rõ. Bất quá nhớ lại ngày đó hai người ở Ẩn Dương thành không thoải mái, gặp nhau tranh như không thấy. Hắn lòng có khúc mắc, lắc lắc đầu, lời đồn đại cùng sợ hãi, dễ dàng nhất truyền bá. Toàn bộ kinh thành đều biết rõ, Đăng Văn Viện viện trưởng Lý Thuần Thiết sư đệ, tối nay muốn xông Đăng Văn Viện, giết Ôn Ca Hoa, phụ cận hai đầu đường phố cửa hàng, trời còn chưa tối liền đã đóng cửa, ở chung quanh ở lại bách tính, cũng đều nhao nhao rời nhà trong, đi bằng hữu hoặc thân thích nhà tá túc, không muốn bởi vì là thần tiên đánh nhau tay bay vạ gió. Hôm nay diện thánh về sau, hắn trong lòng thì có một loại dự cảm bất tường. Chiếu thấy tâu đối cũng tốt, hạ chỉ cáo thưởng cũng được. Hắn đều nơm nớp lo sợ. Triệu Lan Giang cũng nói không lên là lạ ở chỗ nào. Chẳng qua là cảm thấy, hoàng đế bệ hạ đối chính mình quá mức tại nhiệt tình. Cùng nghe đồn trong hỉ nộ không thấy ở màu cũng không tương xứng. Đặc biệt là từ Vũ Văn Thiên Lộc kia biết mình thân phận về sau. Loại bất an này càng thêm mãnh liệt. Liên tưởng đến có mấy cái tiền triều lão thần nhìn mình lúc quái dị ánh mắt. Hẳn là thân phận đã bại lộ. Bọn hắn đều biểu hiện ra dị dạng. Thân là hoàng đế, há lại sẽ nhìn không ra vấn đề. Triệu Lan Giang cảm thấy kinh thành không phải ở lâu chi địa. Hắn phân phó thuộc hạ, bắt tay ăn bài rời kinh chi chuyện. Đợi thọ yến vừa kết thúc, lập tức lên đường về ẩn dương. Ở sân trong đi dạo thời điểm, hắn nghe được rồi mấy tên thủ vệ nói chuyện phiếm. Biết được hôm nay kinh thành các thế lực lớn nhau nhau hướng Đăng Văn Viện điều binh. Nghe ngóng phía dưới, lại đạt được rồi Tiêu Kim Diễn muốn giết Ôn Ca Hoa tin tức. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, Tiêu Kim Diễn cũng vào rồi kinh thành. Ẩn dương chi chiến, hai người dù chưa trực tiếp bất hòa, nhưng trong lòng ngăn cách đã sinh. Chỉ là lúc đó tình hình, bước đến hắn không được không làm như thế. Ở tình nghĩa huynh đệ cùng ẩn dương bách tính ở giữa, hắn lựa chọn rồi người sau. Nửa năm qua này, hắn trong lòng cũng rất có áy náy. Chỉ là, nếu để hắn lại lựa chọn một lần, sợ là hắn vẫn như cũ còn sẽ dạng này. Lúc trước, bệ hạ buộc hắn đuổi giết Vũ Văn Xương, hắn cự tuyệt, dù là mất đi rồi Trinh Tây quân đại đô đốc thân phận. Bởi vì là kia quan hệ đến cá nhân hắn vinh nhục, hắn cảm thấy không quan trọng. Có thể trước mặt đối ẩn dương an nguy của bách tính thời điểm, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Nhưng lần này, nghe được Tiêu Kim Diễn có thể sẽ gặp nguy hiểm thời điểm, hắn ngồi không yên rồi. Hắn về đến phòng trong, Triệu Thiên Tứ chính tại trên đất bò loạn. Nhìn thấy hắn vào nhà, tay chân đủ dùng, bò tới hắn trên người. Triệu Lan Giang một tay đem hắn nâng đầu qua đỉnh, dùng sợi dâu đâm hắn, chọc cho Triệu Thiên Tứ khanh khách loạn cười. Dương Tiếu Tiếu hỏi, phu quân, có tâm sự? Triệu Lan Giang nói, buổi tối, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Dương Tiếu Tiếu cũng không hỏi nguyên nhân, cho hắn đổi rồi quần áo, lại đem kia một cái kim đao lấy đi qua, giúp hắn treo ở rồi eo trên, thay hắn chỉnh lý tốt quần áo. Căn dặn nói, cẩn thận một chút. Triệu Lan Giang nhìn rồi thoáng qua kim đao, cảm thấy có chút chói mắt, đem trường đao giải xuống, đem ngươi kiếm ngắn cho ta. Đêm, đúng hạn mà tới, Đăng Văn Viện trước cửa phố dài này trên, trống rỗng không một người, trong hậu viện hư thối thi thể vị đạo, hấp dẫn rồi hai con quả, phát ra tuyệt âm thanh, hướng Đăng Văn Viện bay tới, mới vừa rơi xuống chân, liền bị hai cái bay nỏ bắn giết. Thật mẹ nó suối quẩy. Một người cao thủ vệ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn là hổ vệ doanh cao thủ. Tự buổi chiều nhận được mệnh lệnh, liền đến Đăng Văn Viện trong bố phòng. Bây giờ Đăng Văn Viện trong cao thủ như mây. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi chờ Tiêu Kim Diễn trước đến. Khác một lùn cái hổ vệ nói. Đại ca, người nói kia họ Tiêu có dám hay không đến? Người cao nói, hắn là Lý Thuần Thiết sư đệ, võ công thân thủ tự nhiên bất phàm. Nghe nói buổi chiều hắn lúc đầu có cơ hội giết rồi Ôn viện trưởng lại không có động thủ. Hiển nhiên là tự chịu võ công rồi được. Hắn là người trong giang hồ, đã nhưng buông lời ra đến. Nếu không tiến lên, về sau còn như thế nào tại trên giang hồ lăn lộn? Dáng lùn có chút ít lo lắng nói. Nghe Đăng Văn Viện người nói, kia tặc võ công cực cao, Đăng Văn Viện đệ nhất cao thủ truyền Tiêu đều chết tại hắn khí tiễn phía dưới. Hai ta này võ công đối phó bình thường người giang hồ đến chịu đựng, muốn thật đối phó hắn, sợ là muốn làm bia đỡ đạn a. Sợ cái gì? Người cao nói, trời sập xuống tới có cái cao trông lấy. Dáng lùn nhìn hắn một cái. Chúng ta đám người trong, thuộc ngươi cái đầu cao nhất. Người cao nói, ngươi không gặp ta một mực hóp lưng lại như mèo sao? Ba đại doanh, hổ vệ quân, còn có đăng văn viện cao thủ, đều không phải là ăn chay. Nếu thật đánh nhau, chúng ta ở bên ngoài khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Gọi hai cuống họng chính là, dù sao lập được công cũng không có chúng ta phần. Chỉ là khổ rồi Ôn viện trưởng, cơm tối lúc, ta thấy quản sự bưng rồi một tô mì đi vào, bưng lúc đi ra, liền chiếc đũa đều không có động một chút. Nói nhảm, đổi lại là ta, nên biết nói bữa cơm này có thể là ta cuối cùng một trận. Ta cũng ăn không xuống, dáng lùn nói, hắc hắc, ta có thể thấy được ngươi vừa rồi ăn lấy ba chén lớn. Còn đem lão Lưu kia một tô mì súp cho uống đến là một chút sạch sạch. Có thể giống nhau nha. Cơ bản thao tác mà thôi. Điểm này cơm còn chưa đủ ta tê răng. Muốn bình thường, làm sao cũng lại đến hai cái giò. Lời còn chưa dứt, bóng người lóe lên. Một cao một thấp hai tên hộ vệ nằm ở trên đất. Nơi cổ họng máu tươi chảy ròng. Liền cảnh báo âm thanh đều không có phát ra tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.